phải chăng thiết tha quá nhiều, phải chăng niềm đau răng sẽ, nhưng sao ta cứ nuôi hy vọng. Ừ, cuộc đời vẫn thế, ngày và đêm giống nhau. Ừ, cuộc đời vẫn thế, đâu ai muốn sống mãi trong u sầu. Biết phải làm sao, biết đi về đâu, biết nơi nào đó nắng ấm có ghé ngang qua đời ai. Chuyện hợp tan như gió cứ đến rồi đi thật nhanh, dấu yêu thương kia mong manh cũng như chuyện về chiếc lá đến lúc phải xa cách. Nếu như một vài thức giấc ngủ mê có quên được ngàn câu vẫn đông, khói thuốc trắng vẫn còn bay. Ừ thì đôi mắt cay. Thì đôi